Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 831 chương 60 Trình Thị cầu thú công chúa. Triệu Phong đối với Triệu Đồng cùng Triệu Thác Trầu này đánh. Càng thêm xác lập Triệu Thanh Y ở Trấn Quốc công phủ địa vị. Muốn nói từ trước Triệu Đồng cùng Triệu Thác là bảo, Triệu Thanh Y ngay cả thảo đều không bằng. Hiện tại hoàn toàn đảo ngược, Lục Húc trở lại kinh thành Lục Phủ cùng cha mẹ đoàn viên. Cả ngày luyện công đọc sách, phụ thân hai lần cùng hắn nhắc tới việc hôn nhân. Hắn qua năm đều 24 tuổi, hắn cũng không tham gia triều đình khoa cử lấy đồ thi đậu tiến sĩ sau lấy nhà cao cửa rộng chi nữ. Không hảo lại kéo, Lục Húc xử khinh công trộm đạo tiến Trấn Quốc công phủ. Pha phí chút công phu mới tìm được Vạn Xuân Đường. Trong lòng cũng kinh ngạc Triệu Phong cư nhiên làm nàng trụ này hiển nhiên là lão phu nhân trụ sân. Hắn tìm tới khi Triệu Thanh Y đang ở thư phòng dùng bút lông ngỗng họa đồ. Nàng ăn mặc hồng nhạt cẩm mặt lông cào áo cùng tuyết thanh sắc váy mã diện. Trên đầu đánh 8 điều, dơ biện. Hợp lại với đỉnh đầu. Trên đầu cắm một con trâu hoa. Cái trán mang một cái tuyết thanh sắc đai buộc trán. Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không có như thế nào giật mình. Hỏi, sư huynh như thế nào tới? Lục Húc mỉm cười nói. Ở nhà nhàn rỗi ngược lại không thói quen. Ngươi đều ở vội chút cái gì? Luyện công rất nhiều, cũng liền họa điểm đồ vật. Triệu Thanh Y gác bút. Lục Húc lại đây nhìn lên. Trên bàn phóng rất nhiều giấy viết bản thảo. Nàng vừa mới họa chính là một bộ phận linh kiện bản vẽ. Dấu hiệu minh xác quy cách, Triệu Thanh Y lấy chỉnh thể kia trương đồ cho hắn xem. Lục Húc nói, này nhìn như là xe xa cơ, nhưng là lại cùng ta đã thấy không giống nhau, Giang Nam là công thương nghiệp phát đạt nơi. Lục gia danh nghĩa cũng có dệt loại xưởng, hắn đương nhiên gặp qua, loại này máy có thể đề cao xe xa hiệu suất, kinh thành phụ cận sức nước không nhiều lắm. Sức nước dệt cơ ứng dụng yêu cầu sức nước điều kiện cùng nguyên bộ phương tiện. Không phải ngắn hạn có thể kiến thành, ở cái này bất đắc dĩ thời đại, nàng chỉ có thể vì hữu hạn số khổ nữ tử mưu một đường sinh cơ. Cha cha khai thiêu phường đã thu thập 50 nhiều số khổ nữ tử. Lục Húc nói, Giang Nam thành bộ dệt công cụ đã thực nhanh, guồng quay tơ có tam thỏi. Ngươi cái này guồng quay tơ có 8 con suốt. Triệu Thanh Y đoạt lại bản vẽ. Một bên thu hồi tới, một bên nói, ngươi đừng học trộm, trừ phi giao độc quyền phí. Lục Húc nói, ngươi thế nhưng như thế phòng bị ta. Triệu Thanh Y nói, nhà ngươi như vậy có tiền, thứ này lại bị nhà ngươi lũng đoạn, người khác có muốn ăn hay không cơm. Lục Húc mỉm cười, nói, ngươi trở lại Trấn Quốc công phủ. Ai dám không cho ngươi cơm ăn, thả không bằng đi nhà ta ăn cơm ăn đi. Triệu Thanh Y thu thứ tốt. Không cùng hắn nói tỉ mỉ việc này, lại hỏi, ngươi tìm ta có việc, ngoặc kép, phất vân các chung, ấm tiểu rượu, bị một ít đồ ăn. Lục Húc tự thuật 2 năm không thấy cha mẹ, vừa thấy không lâu liền phải nghị hôn sự. Triệu Thanh Y nghe xong ha hả a, không có bình luận. Lục Húc khó hiểu, ngươi cười là có ý tứ gì? Không có việc gì, bình thường. Lục Húc môi mỏng hơi hơi vừa động, mắt phượng phiếm ba quang, mặt đỏ lên, tới phía trước tưởng lời nói, lại là đã quên sạch sẽ, nhưng hắn không nói, trong nhà lại thật là bức cho khẩn. Hắn tuy là giang hồ cao thủ, chính là một hồi về đến nhà cũng là phàm tục người trong. Lấy nhà hắn thế tuổi tác, liền sợ trong nhà chẳng những cho hắn nói bậy thân, còn sẽ đem nha hoàn đưa tới. Người tốt xấu cũng đến giúp giúp ta. Triệu Thanh Y nói, đại cô nương lên kiệu khi khóc lóc nói, ta đừng rời khỏi, ta không cần đi, ta muốn vĩnh viễn bồi cha mẹ. Sau đó một vị hiệp sĩ ra tay, tiếp hạ kiệu hoa, đem tân nương tử đưa về nhà mẹ đẻ cùng cha mẹ đoàn viên. Ta cảm thấy loại này hiệp sĩ đầu óc nhất định là bị lừa đá, Lục Húc nói. Triệu Thanh Y, ngươi xác định, đây là ngươi việc tư nhi, người ngoài không hảo trộn lẫn, ngươi liền chưa từng có thích quá ta sao? Ngươi không cần lại cùng ta nói triết học, ta chính mình đều có rất nhiều vấn đề, Lục Húc gật đầu. nói, hảo, ta khiến cho nhà ta cho ta an bài. Đến lúc đó ta cùng cha ngươi giống nhau trái ôm phải ấp. Ngươi liền tới cho ta đương nhị phòng đi, ban ngày ban mặt. Ngươi chúng ta, Lục Húc nói, ta là chúng ta, là ngươi nói, ngươi phải gả ta, chính là ngươi một chút đều không thích ta. Ta không biết như vậy có ý tứ gì. Ta vì cái gì muốn tiếp thu các ngươi quy củ vận mệnh, Triệu Thanh Y nhìn nàng. Sóng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, nàng trầm mặc trong chốc lát, lại là một bộ gương mặt tươi cười, nói, kỳ thật ta cảm thấy có khi loại này, xử lý tổng so thiên sát cô tinh hảo. Hắn hai vị huynh trưởng, ai ra, chính là thấp không phải tính tình, ước chừng cùng ngươi hiện tại có hiệu quả như nhau chi diệu. Kết quả không biết qua nhiều ít năm, bọn họ chưa bao giờ có cưới thượng tức phụ, nếu là có cái mệnh chung chú định tức phụ liền không lo. Ngoặc kép, Lục Húc đi rồi, Triệu Thanh Y vui vẻ thoải mái ngầm phất Vân Các, vừa đến hành lang liền thấy Triệu Phong liếm mặt hướng nàng cười. Hảo nữ nhi, nghe nói tới khách nhân, cha có phải hay không nhìn thấy thấy? Triệu Thanh Y làm hạ nhân bị trà bánh. Nhưng là Lục Húc cũng không có bị hạ nhân nhìn đến chính mặt. Có người bẩm báo Triệu Phong nhị tiểu thư bên người đột nhiên xuất hiện cái nam tử. Chính là cũng không có người đưa qua bái thiếp. Triệu Thanh Y nói, là ta sư huynh, hắn không yêu thấy người ngoài. Không có quan hệ, Triệu Phong nói. Hảo nữ nhi, vị này cao nhân như vậy đột nhiên xuất hiện, có thể hay không có điều không ổn. Cha là sợ đối với người bất lợi, Triệu Thanh Y ha hả cười. Chúng ta người giang hồ không sao cả, Triệu Phong nói. Ngươi tổng phải gả người. Nữ tử khuê dự thập phần mấu chốt, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Ngươi không cần nhọc lòng, đáy lòng ta hiểu rõ. Đầu xuân thời tiết phương chuyển ấm. Kênh đào phía trên liền bạch phàm điểm điểm, trăm tàu tranh lưu, trong đó bốn tàu cỡ trung thuyền buồm. Trên thuyền trụ đầy thủy thủ, trường kỳ sinh hoạt ở phía nam trên biển, làn da phơi đến hắc trung đỏ lên, năm trước đông nam vùng duyên hải phát sinh đại chiến sau. Triều đình cùng hải tặc tập đoàn thông qua tam luân đàm phán. Rốt cuộc đạt thành triều an hiệp nghị, đối với hải tặc cái thứ nhất yêu cầu, công chúa hòa thân, triều đình cũng đáp ứng rồi. Lúc ấy triều đình quan viên nói một ít bọn hải tặc cũng nghe không hiểu biểu đạt. Hai bên đều có từng người bất đồng lý giải. Lúc sau, triều đình phong trình báo vì Tĩnh Hải Hầu kiêm nhiệm Phúc Kiến Thủy Sư Đề Đốc. Tĩnh Hải Hầu tập đoàn nghe điều không nghe tuyên, Đề Đốc dưới võ tướng nhân sự nhận đuổi sự tự quyết. Lẽ ra hai bên đàm phán hảo sau, triều đình chọn công chúa, chuẩn bị tốt đưa gả đội ngũ sau đem công chúa gả qua đi phải. Chính là Trình Thị lại đưa ra muốn chính mình chọn lựa công chúa. Trình báo lá gan tuy đại, lúc này lại không dám đích thân đến kinh thành. Phải hắn thân đệ để Trình Nghiêu vào kinh, thuyền ngừng ở Thông Châu. Lại có triều đình phái nhân mã tới đón, đem trên thuyền hàng hóa cũng đều vận vào kinh thành. Có bộ phận là thượng cống quà tặng, dù sao phỏng chừng triều đình ban thưởng sẽ không so cái này mỏng. Bọn họ cũng cấp đủ mặt mũi, còn có bộ phận là xính lễ, bọn họ vì phòng tìm không phù hợp triệu đại lừa dối sinh nhật niên đại thật công chúa còn phải nạp quý thiếp, cho nên chuẩn bị hai phân, trong đó một phần muốn mỏng thượng ba phần. Đội ngũ từ Thông Châu mênh mông cuồn cuộn vào kinh, Trình Nghiêu cưỡi triều đình cho hắn chuẩn bị cao đầu đại mã rất là không thói quen. Phía nam mã thấp bé rất nhiều. Hắn dù sao cũng là tầng dưới chót xuất thân, thiếu niên khi liền ở trên biển kiếm ăn, Trình Nghiêu thầm nghĩ, này phía bắc phong cảnh cùng phía nam hoàn toàn bất đồng. Bọn họ ở trên biển xưng bá vưu nhưng, nếu muốn đánh đến phía bắc lục thượng, thật đúng là không có thực lực này. Xem ra Triệu Cạnh trưởng môn xác thật cho bọn hắn chỉ một cái trường bảo phú quý chiêu số. Trình Nghiêu sở mang hộ vệ không được vào thành nội. Ở ngoài thành cắm trại, nhưng tưởng đại ca bọn họ chỉ cần ở phía nam chạm được chân. Chính mình liền không có sự sống chi hiểm, toại chỉ mang Trình Trung, Trình Nghĩa lãnh đến thân binh tiểu đội vào kinh. Ngày thứ ba, Trình Nghiêu vào đại điện yết kiến hoàng đế, thổi mấy cái lễ bộ quan viên dạy hắn cầu vồng thí. Hoàng đế cùng triều thần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói cập công chúa hòa thân việc, Trình Ngưu quỳ tấu nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu thân cùng huynh trưởng tuy rằng xuất thân sớm mãng, nhưng ngày thường cũng đi theo tiên sinh nhận mấy chữ, thả cũng nghe nói qua một ít hòa thân lịch sử, giống Hán Đường thời kỳ, thường có đem tôn thất nữ thậm chí cung nữ xung làm công chúa. Nhưng đó là hòa thân phiên bang, chúng ta đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, một lòng nguyện trung thành hoàng thượng, nãi vực nội chi thần cũng, thân sơ có khác, Ngô huynh nguyện vì hoàng thượng chân chính đông sàng dễ cưng. Khẩn cầu lấy chân long nữ gả thấp Ngô huynh, nếu chỉ gả cung nữ hoặc tôn thất nữ, thiên hạ mỹ nhân nhiều, Ngô huynh gì cần thiệt tình cầu thú, chỉ cần nạp một hai cái cơ thiếp, kia cũng không có phân biệt." Lời này vừa nói ra, không cấm cả triều toàn kinh, đó là đương kim hoàng đế Triệu Ngật sắc mặt cũng là biến đổi. Nguyên lai lúc này tuy rằng không có An Khang công chúa phi thường có cảm giác về sự ưu việt về phía hoàng hậu nhắc tới nguyên chủ cái kia xui xẻo chứng. Do đó liền quyết định nguyên chủ bi kịch kết cục, cũng miễn cho tôn thất này nàng tỉ muội xa gả cho một cái giết người như ma đạo phỉ. Mặc dù không có nguyên chủ, triều đình tuyển người đương nhiên cũng không phải An Khang công chúa, mà là An Quận Vương một cái thứ cháu gái. Từ năm trước mùa đông bắt đầu cũng đã bị phong công chúa. Đang ở học tập công chủ lễ nghi, có một số việc là không thể bên ngoài thượng nói. Liền tính triều đình có đem tôn thất nữ phong công chúa gả thấp hoặc hòa thân, cũng không có ai như vậy trước mặt mọi người nói ra. Loại tình huống này, triều đình nhất định phải mang thù. Công chúa hòa thân gả thấp có khi chỉ là một loại chính trị hình thức. Mặc kệ có phải hay không thật sự hoàng đế nữ nhi, một hòa thân tổng hội mang đi cũng đủ chỗ tốt, tài phú, nhân tài, kỹ thuật mua bình an, chính là ở mặt mũi thượng bảo toàn thiên, triều ban ân tư thái. Triều đình được đến lừa mình dối người thể diện, một vị đại học sĩ bước ra khỏi hàng, nói: "Trình đại nhân, triều đình hứa lấy công chúa, đã là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Há nhưng ở quân trước hồ ngôn loạn ngữ, Trình Ngưu có đại ca còn ở Đông Nam, triều đình nếu là muốn giết hắn, chính là dự báo hai phương băng rồi, cho nên hắn có chút tự tin, hắn lại đến đại ca ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn cưới thật công chúa. Lúc này nơi nào sẽ nhả ra, Trình Ngưu vào kinh trước, tàn nhẫn là đi theo Lâm Mẫn kia đọc quá thư người học quá như thế nào ở triều thượng biểu đạt rõ ràng ý tứ. Lúc này như là bối thư giống nhau nói tới: "Hoàng thượng, tiểu thần không phải hồ ngôn loạn ngữ, Ngô huynh thành tâm quy thuận triều đình, càng nguyện hàng năm thượng cống, làm hoàng thượng vực nội chi thần cũng." Ngô huynh cũng nói: "Chúng ta tuy rằng xuất thân ti tiện, nhưng là triều đình trên dưới nếu là vẫn cứ nhìn chúng ta không dậy nổi, cũng không cần dùng cái giả công chúa tới trà đạp Ngô huynh. Hoàng thượng nếu coi thường Ngô huynh làm con rể cũng liền thôi. Nhưng là như cung nữ, tôn thất nữ linh tinh lại không xứng vì Ngô huynh chính thê." Triệu Ngật gắt gao nắm quyền tay, áp lực đáy lòng tức giận, vẫn là hắn tâm phúc đại thần bước ra khỏi hàng hòa giải: "Hoàng thượng, Trình Đầu Châu hồi vào kinh diện thánh, không thông lễ nghi, con thỉnh hoàng thượng chớ trách." Triệu Ngật hít một hơi, nói tiếp: "Trình thị thiệt tình quy thuận triều đình, trẫm đã biết, liền thứ hắn vô trạng chi tội." Trình Ngưu được đến lễ bộ thượng thư ánh mắt phản ứng lại đây, cảm tạ ân. Bỗng có văn nguyên các đại học sĩ bước ra khỏi hàng, tấu nói: "Hoàng thượng, ngày đó chiêu an Trình thị, triều đình cũng chỉ cùng bọn họ nói nguyện ý ân điển gả công chúa, còn lại tất cả chi tiết đều chưa đạm cập, này đây triều đình chuẩn bị cũng chưa đầy đủ. Lúc này Trình đại nhân nếu đã đại huynh yết kiến Ngô hoàng thượng muốn ở kinh dừng lại một ít thời gian, không bằng lại tinh tế thương thảo. Lúc này đình nghị cũng là khó có manh mối." Có văn nguyên các đại học sĩ viên cách nói: "Phía trước đi cùng Trình thị đàm phán binh bộ quan viên tất cả đều quỳ xuống thỉnh tội, như thế mới làm hoàng đế xuống đài tới. Hoàng đế áp xuống cực đại không vui bãi triều, Liễm Bào rời đi, lưu lại đủ loại quan lại sắc mặt khác nhau. Duyên Thanh trong cung, An Khang công chúa khóc tới rồi hoàng hậu trước mặt, gấp đến độ sắp nước mắt chảy xuống. Chỉ vì thật công chúa, nàng mới vừa mãn 17, là lớn nhất chưa gả công chúa, nguyên là bởi vì vẫn luôn tìm không thấy nàng vừa lòng phò mã. Không chịu gả, nguyên bản nàng lúc sau có hai vị tuổi gần công chúa. Nhưng các nàng đều ở 7 tuổi trước chết non. Hiện nay trừ bỏ nàng ở ngoài tồn tại chưa lập gia đình lớn nhất thất công chúa chỉ có 11 tuổi. Nếu triều đình yêu cầu chân long nữ gả thấp, vạn không có lưu trữ nàng, mà làm thất công chúa xuất giá. Mẫu hậu, ngài nhất định phải cứu cứu nhi thần. Trên biển hoang man chi cảnh, kia hải tặc giết người như ma, thô bỉ bất kham, tuổi cũng không nhỏ, ta như thế nào có thể gả hắn. Hoàng hậu nói, Ngô Nhi, mẫu hậu đã cùng thánh thượng nói qua, nhưng là Viên đại nhân, Trương đại nhân đã cùng bọn họ nói chuyện 3 ngày, cũng không biết là gì quang cảnh. An Khang công chúa nói, vì cái gì một hai phải là ta đâu. Hoàng hậu vỗ về nàng đầu, nói, đừng nóng vội, nhiều hứa chi lấy lợi, bọn họ tổng hội động tâm thoái nhượng, ngươi thả đi về trước đi, đừng suy nghĩ bậy bạ, mẫu hậu, đi thôi, hết chương.